Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, đây là thế ngoại đào nguyên sao, nhà ta, hắn không thèm để ý chút nào đáp, chuyên chú lái xe, dường như tất cả đô là chuyện đương nhiên, nhà hắn, đáp án này làm cho nàng kinh hoàng tâm chớp mắt bình phục xuống. Bất quá này có chút vùng ngoại ô địa phương lại để cho nàng bất an. Bởi vì coi như là biệt thự, xây được cũng quá xa, ta không đi, nàng kiên quyết cự tuyệt nói, thế nhưng hạ bất xe, lại không dám nhảy xe, Mạc Nhật tỷ xem thấu tâm tư của nàng, hướng về phía nàng cười cười, thản nhiên nói, người sẽ thích nhà hắn cũng không phải nhà nàng, nàng tại sao phải thích, bất quá nhìn thấy hắn không có ác ý, nàng hơi chút yên lòng, cuối cùng cũng có thể yên ổn một ít. Chỉ chốc lát sau, ở này lượng hào hoa xe đua thất quải bát cúi xuống. Một tòa mỹ lệ trang viên đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Tây Dương tựa như biệt thự, trước biệt thự bị vô số đóa hoa bao quanh vây quanh. Cách đó không xa là núi xanh tú thủy rừng cây, tựa như đồng thoại bàn vương quốc. Đẹp quá a, Lý Quả bị một màn này nhìn ngốc, há hốc miệng thật lâu hợp không hơn. Mắt mở thật to, không dám tin cái chỗ này vẫn còn có thế ngoại đào nguyên. Nàng đang nằm mơ sao? Nàng máy móc tựa như quay đầu liếc mắt nhìn bên người đã dừng xe từ Mạc Nhật tỷ. Hắn chính nở nụ cười nhìn nàng ngốc hồ hồ bộ dáng. Này, đây là ngươi ra, nàng phát ra như mộng ăn bàn thanh âm. Tham lam nhìn cảnh sắc trước mắt, Mạc Nhật tỷ bĩu môi. Nữ nhân này nhìn thấy kim cương cũng không có này phó biểu tình. Chẳng qua là cái thấy qua đi cảnh sắc, liền làm cho nàng biến thành này phó bộ dáng. Thật đúng là dễ thỏa mãn. Hoan nghênh về nhà, hắn thân sĩ hướng nàng đánh một mời thủ thế. Sau đó hạ thủ đi vòng qua trước mặt nàng, tự tay mở cửa xe cho nàng, kéo nàng ra, người ở nơi này, nàng xem nhiều như vậy đẹp đón gió vẫy duệ hoa nhi. Khắp núi lục, không khỏi vui vẻ thoải mái, vô cùng hâm mộ, Mạc Nhật tỷ nhìn chính mình lập tức chỗ ở, hắn không cảm thấy có cái gì đặc biệt a, đặc biệt liền đặc đừng ở chỗ này không có bóng người. Nhưng nữ nhân này tựa hồ không để ý, đối thật hạnh phúc a, nàng quả thực chính là đố kỵ tử. Đây chính là nàng vẫn mộng tưởng, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện mộng tưởng, người thích liền hảo. Sau này ngươi liền ở nơi này, hắn kéo tay nàng. Đi qua từng mảnh hoa viên, đi trước kia hoa trung ương phòng ở. Hết chương.